Vũ thần chúa tể, chương 4602, cổ ma trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên ma chi chủ đối mặt người trước mặt uy áp, thần sắc đạm định, không nhúc nhích chút nào. Khẽ cười nói, ngoại nhân, ở đây nơi nào đến ngoại nhân? Người này chẳng lẽ không phải ngoại nhân? Lão giả ánh mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt chấn áp tại Tần Trần trên thân. Ầm ầm, Tần Trần trong nháy mắt như là cảm giác được một ngọn núi lớn chấn áp trên người mình một dạng. Toàn bộ hư không tinh thần vô tận uy năng bị dũng động qua đến. Tựa hồ muốn Tần Trần cho tiêu diệt ở chỗ này. Tần Trần trong đồng tử đột nhiên thoáng qua một chút băng lãnh hàn mang. Tay phải trong nháy mắt để trên tay trái thần bí kiếm gì. Quanh một tiếng, sau một khắc một cổ đáng sợ kiếm quang theo Tần Trần trong tay đột nhiên bạo dũng ra. Một kiếm này trong, Tần Trần trực tiếp thôi động thần bí kiếm gì trong ẩn chứa kiếm ma lực. Đáng sợ khí tức âm lãnh phóng lên cao. Ầm ầm, trong hư không, nhất đạo đáng sợ kiếm quang mang theo làm người ta hít thở không thông lực lượng. Trong nháy mắt tới đến trước mặt lão già, lớn mật, càn rỡ, ở đây toàn bộ uyên ma tộc cường giả tất cả đều kinh hãi ở từng cái trong ánh mắt toát ra khó có thể tin hào quang. Ào ào gầm lên, bọn chúng hiển nhiên không thể tin Tần Trần tại chỗ này địa phương. Lại còn dám chủ động xuất thủ, mà càng khiếp sợ vẫn là kia lão già. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một trưởng hướng Tần Trần vỗ tới. Một bàn tay to lớn đột nhiên hiện lên thiên địa. Đại uy thiên ma. Lão giả này có thể cảm nhận đến Tần Trần trên thân khí tức. Cũng không tính mạnh. Sở dĩ chỉ là tùy ý xuất thủ. Tính toán đem Tần Trần chạm ra kiếm khí trực tiếp bóp vỡ. Nhưng khi hắn ngưng tụ ma nguyên thủ trưởng cùng Tần Trần chạm ra kiếm khí đụng chạm trong nháy mắt. Lão giả khí sắc trong nháy mắt thay đổi. Quanh một tiếng, một cổ vô tận băng lãnh khí tức tử vong. Đột nhiên theo kia kiếm quang trong bạo dũng ra. Là lão giả oanh xuất thủ trưởng trong nháy mắt xé rách. Hiu, kiếm quang bạo chạm, trong nháy mắt tới đến trước mặt lão giả. Lão giả vội vàng đem cánh tay đưa ngang trước người. Sau một khắc. Cả người hắn dĩ nhiên bị đánh bay đi ra ngoài mấy trăm trượng. Đồng thời oanh một tiếng. Phía sau hắn hư không trực tiếp yên diệt lên. Mảnh này đại điện nghị sự hư không? Không thể chịu đựng này một cổ đáng sợ kiếm lực. Càng làm cho lão già kinh hãi là. Tại đây kiếm lực trong. Có một cổ cường đại âm lãnh cùng khí tức tử vong vọt thẳng vào trong cơ thể hắn. Tính toán tại trong thân thể hắn tùy ý phá hoại. Lão giả nộ quát một tiếng. Lúc này là bên trong này một cổ lực lượng. Trực tiếp chân áp xuống. Chỉ là khí sắc có chút tái nhợt. Sơ suất. Trong lòng hắn thẹn quá thành giận. Bởi vì hắn không nghĩ tới Tần Trần thực lực lại sẽ đáng sợ như thế. Một chiêu dưới. Ngay lập tức sẽ bị Tần Trần chiếm thượng phong. Chỉ là lão giả bị trong nháy mắt đánh bay cảnh tượng. Vẫn là làm ở đây dư hình phạt trưởng lão hết sức kinh hãi. Rầm rầm rầm, từng tôn thân ảnh đột nhiên thủng đứng lên. Cả người tản mát ra sát ý lạnh như băng. Hùng hằng trấn áp tại Tần Trần trên thân. Tần Trần lạnh lùng quét ở đây mọi người một cái. Tay ngược lại buông ra chuôi kiếm. Nhàn nhạt nói, dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Ta muốn ngươi uyên ma tộc diệt tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ khí sắc tất cả đều đại biến. Thật lớn mật, hắn uyên ma tộc, chính là vùng vũ trụ này cao cấp nhất chủng tộc. Vạn tộc đến chiều, vô số chủng tộc tại hắn uyên ma Mao uy vẫn còn ở xuống. Đều run lẩy bẩy, lúc nào bị người như vậy áp chế. Chỉ là không chờ bọn họ xuất thù. Kia lão giả lại nói nhỏ, dừng tay, nhưng mà ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong ánh mắt có kinh người quang mang chớp nháy, trầm giọng nói, tử vong chi khí, Tần Trần nhàn nhạt nói, coi như ngươi có chút ánh mắt, hí, tức khắc, Toàn trường vang bắt đầu trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Tử vong chi khí, đối phương chẳng lẽ là minh giới người? Khó trách người này như vậy to gan. Minh giới, mặc dù chỉ là trong vũ trụ nhất giới, cùng ma giới các loại chủng tộc đồng dạng, nhưng đến ma tâm trưởng lão cái này cấp bậc, không có không biết, minh giới thật là vùng vũ trụ này bên ngoài vũ trụ hải trong một cổ đỉnh cấp thế lực. Mà vùng vũ trụ này trong minh giới, chỉ là vũ trụ hải trong minh giới tại vùng vũ trụ này trong một cái phân bộ mà thôi. Chỉ là, minh giới cường giả căn bản là không có cách tiến vào vùng vũ trụ này trong. Người này là như thế nào đi vào? Người là minh giới người, là làm sao đi vào vùng vũ trụ này? Lão già trầm giọng nói. Tần Trần cười nhạt, chuyện này có khó khăn gì? Cả kia hắc ám nhất tộc đều có thể đi vào vùng vũ trụ này. Ta minh giới muốn tiến vào, cũng không phải là có thể hay không, chỉ là muốn không nghĩ vấn đề. Bất quá, bản tọa ngược lại lại rất tò mò. Người Uyên Ma tộc trăm phương ngàn kế cùng ta minh giới hợp tác, nhưng khắp nơi cùng ta minh giới đối nghịch, là ai cho các ngươi lòng can đảm? Uyên Ma lão tổ đây, để kia ra hỏa lăn ra đây cho ta. Tần Trần quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, lớn mật, ở đây ma tâm trưởng lão đám người. Nhất tề gầm lên, dám như thế quát lớn lão tổ đại nhân. Người này thật lớn mật, đủ, đúng lúc này, Uyên Ma chi chủ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi còn ngại huyên náo không đủ sao? Từng cái không có nhãn giới ra hỏa. Chẳng lẽ lại đến đem lão tổ tính toán tất cả đều phá hoại? Các ngươi mới mở tâm thật sao? Các ngươi có biết lão tổ cuối cùng tiêu hao bao nhiêu tinh lực? Mới cùng minh giới bất tử đế tôn bọn chúng bắt được liên lạc. Kết thành hợp tác, các ngươi chế giễu, không phân tốt xấu liền đối với tộc ta khách nhân động thù. Nếu như lão tổ tại, thấy thế nào thu thập các ngươi? Hắn là bất tử đế tôn người. Lão giả ánh mắt ngưng lại. Thần làm Uyên Ma tộc cao tầng. Hắn tự nhiên biết lão tổ cùng bất tử đế tôn trong hợp tác. Tuy là biết không là rất nhiều, nhưng cơ bản tình hình vẫn còn có chút giải khai. Nếu không đây, Uyên Ma chi chủ hừ lạnh một tiếng. Bản tọa đã sớm nói ở đây không có người ngoài. Các hạ lại là ai? Lão giả ngưng thần nhìn sang, Uyên Ma chi chủ hừ lạnh một tiếng. Bản tọa thân phận, chính là tuyệt mật, nếu chưa lão tổ phân phó, không thể đơn giản cáo thị người khác. Bất quá, hôm nay tình hình khẩn cấp, lão tổ đột nhiên rời đi. Thực Uyên Chí Tôn là ngu ngốc lại không ở, bản tọa cũng chỉ có thể bại lộ một ít. Bất quá, bản tọa thân phận. Chỉ có thể báo cho cổ ma trưởng lão một người. Xin thỉnh cổ ma trưởng lão tiến lên đây. Uyên Ma chi chủ đối với lên trước mắt lão giả nói. Ngươi, biết bản tỏa, áo choàng lão giả thần sắc cả kinh. Hoảng sợ nhìn sang, cái này có gì không nhận biết. Uyên Ma chi chủ lạnh lùng nói. Cổ ma trưởng lão ngươi đã từng đảm nhiệm qua lão tổ tùy tùng. Ta Uyên Ma tộc hình phạt đường. Thay lão tổ dò xét vạn vực, chắc chắn cần lão tổ thân tín tới đảm nhiệm vị trí nòng cốt. Cổ ma trưởng lão ngươi theo lão tổ nhiều năm, bản tọa sao lại không nhận biết? Không chỉ cổ ma trưởng lão, ở đây Diêm Hù Chí Tôn, Khổ Trừng Chí Tôn các loại, các ngươi đều từng theo lão tổ chinh chiến qua, bản tọa cái nào không biết? Lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Toàn bộ cường giả đều chấn động nhìn Uyên Ma chi chủ. Là thật giật mình, thân làm hình phạt đường trưởng lão. Bọn chúng thân phận hết sức bí ẩn. Không chỉ có là ngoại tộc người. Mặc dù là một dạng Uyên Ma tộc đệ tử. Cũng không biết bọn chúng thân phận chân chính. Trong bóng tối dò xét thiên hạ. Nhưng ai biết người trước mắt. Lại đối với bọn họ như vậy giải khai. Kết hợp trước hắc ám bình chướng cùng vạn ma đại trận. Mọi người trong lòng đột nhiên cả kinh. Đều là mơ hồ tin tưởng đối phương có khả năng cực cao thật có hắn Uyên Ma tộc thân phận đặc thù. Cách chương.